Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, luyện chế chú nhan đan. Mấy cái này xúc sinh thật đúng là phiền phức, theo đuổi không bỏ. Bạch Vận từ khi tu luyện đến nay, lần thứ nhất có loại này chạy trối chết cảm giác, dứt khoát những hải thú đó nhóm linh trí không cao. Nếu không hôm nay thật đúng là khó thoát một kiếp, về tới tổng các về sau. Bạch Vận đem nhiệm vụ danh sách cùng thu thập dược liệu toàn bộ giao cho các chủ. Bây giờ Ngô Đồng các chủ đã thành nhan linh mỹ. Phó Diệp Hinh đã đạt đến trong tiên cảnh kỳ, gia nhập vào thiên thâm các, mà nhan linh mỹ là cái này Ngô Đồng các bên trong thực lực mạnh nhất. Địa tiên cảnh viên mãn, cũng là nàng có tư cách nhất đảm nhiệm các chủ, dù sao làm rất nhiều năm phó các chủ. Nhan Linh Mỹ nhìn về phía Bạch Vận, lộ ra vẻ vui mừng, rất là hài lòng nói, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không tệ, muốn hối đoái cái gì liền đi đổi đổi xong, về sau hảo hảo cố gắng. Bạch Vận đa tạ các chủ, vậy ta đi trước đổi đổi đồ vật. Bạch Vận đối Nhan Linh Mỹ ấn tượng cũng không kém, người dáng dấp cũng là cực kỳ xinh đẹp, nói như thế nào đây? Tại trong tiên vực không có cái gì đẹp mắt không dễ nhìn. Liền là Ngô Đồng các cái này tất cả nữ tiên đến phàm giới. Vậy cũng là nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, bởi vì mỗi cái người đều đã đạt đến bản thân hoàn mỹ trạng thái. Chỉ là mỗi người đều có đặc sắc. Đi thôi, Nhan Linh Mỹ hài lòng nhẹ gật đầu. Nhan Linh Mỹ nói những lời này không hoàn toàn là vì cổ vũ Bạch Vận. Đồng thời cũng là đối Bạch Vận một loại tán thành. Bạch Vận đi vào tu tâm đảo mới bao nhiêu năm, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 33 năm. Thế mà ở đến 53 hào biệt viện, nàng là cái thẳng tính, cũng sẽ không đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Đối với người tốt, tự nhiên muốn cổ vũ một chút, mặt khác cũng là vì chính nàng kết giao bằng hữu. Ngô Đồng các cho dù tốt, chỉ là một cái tầng dưới chót nhất các chủ. Nàng đối với Ngô Đồng các hiện trạng cũng là cực kỳ rõ ràng. Có chút tư chất cũng chính là Lý Yến cùng Ôn Lôi. Nhưng hai người này bất hòa, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia Lý Yến lại là cực kỳ bên trên đạo, nhưng nàng cũng không thích. Mọi người đều biết, tại Ngô Đồng các hai cái chức vị bên trong, có quyền lợi lại là phó các chủ, bởi vì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là phó các chủ tại xử lý. Các chủ chỉ là làm chủ một chút đại sự, huống hồ mỗi cái các chủ đều là muốn đi vào kế tiếp các. Người với người ở chung cũng chính là lợi ích quan hệ. Nàng đã thấy rõ không ít, không có làm các chủ trước đó không để ý tới giải phó Diệp Hinh hành vi. Hiện tại nàng lại là đã hiểu thật nhiều, Bạch Vận đổi đổi xong mình cần tinh thạch cùng luyện chế chú nhan đan vật liệu về sau. Chỉ gặp Nhan Linh Mỹ còn tại quầy hàng phụ cận, nàng vội vàng đi qua lên tiếng chào nói. Các chủ, nếu là có cơ hội, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ vừa vặn rất tốt, mặc dù nói tu luyện của ngươi tài nguyên không thiếu, nhưng cũng giới hạn tại các chủ thời điểm, về sau tóm lại vẫn là cần. Nhan Linh Mỹ không nghĩ tới Bạch Vận như thế gan lớn, thế mà lại nghĩ đến mời nàng cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ. Nàng cũng không có từ Bạch Vận trong mắt nhìn ra một tơ một hào không tôn kính. Ngược lại là coi nàng như bằng hữu ở giữa loại kia đối thoại ngữ khí. Ngắn ngủi sững sờ về sau, ngay cả vội mở miệng cười nói. Nhất định, ngươi gần nhất có cần hay không vật liệu, ta giúp ngươi lưu ý một chút. Bạch Vận cẩn thận nghĩ nghĩ nói ra. Thật là có, ta chỗ này có chút viêm hỏa tinh, nhưng còn kém một chút. Dù sao mỗi lần cho ta phát tài nguyên đều có hạn nha. Còn có hai khối thối hồn thạch. Được rồi, nếu là có phát hiện, nhất định thông chi ngươi. Nhan Linh Mỹ sảng khoái nói. Dù sao Bạch Vận nói tới đều là tu tâm đảo bên trên hy hữu vật liệu. Là dùng đến luyện khí cùng trong khi tu luyện hồn. Tự nhiên cũng là đáng Nhan Linh Mỹ để ở trong lòng. Kia liền đa tạ các chủ. Bạch Vận cáo từ. Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ vài câu đối thoại, để nàng phát hiện, Nhan Linh Mỹ tại có nhiều chỗ bên trên vẫn là cùng nàng rất tương tự. Bạch Vận có thể phát hiện biến hóa của mình, tại Ngô Đồng các những người này đã sớm đều đã dùng chú nhan đan. phòng ngừa mình tuổi già sắc suy, luôn biết về già, nhưng trên dung nhan nhìn xem bất lão, là các nữ tử trong lòng tâm nguyện, chú nhan đan đan phương tại tàng thư lâu bên trong liền có. Chú nhan đan tại phàm giới bên trong hiếm thấy, nhưng là tại trong tiên vực lại là thường gặp đan dược. Cho dù là tiên, cũng làm không được bất tử bất diệt, chú nhan đan chỉ là cải biến dung nhan mà thôi, cũng không phải là chân chính liền thanh xuân mãi mãi, huống hồ về mặt tu luyện cũng là ra không được sai lầm. Mà lại chú nhan đan cũng có thời gian tác dụng, cách mỗi vạn niên liền phải ăn vào viên thứ hai, mới có thể tiếp tục bảo trì dung nhan không thay đổi. Tu luyện nói trắng ra là lợi dụng thiên địa lực lượng nguyên lý, làm thân thể phát sinh dị biến, dần dần tránh thoát lẽ thường, mới có thể bảo trì cơ năng của thân thể, thực hiện tối đại hóa làm tuổi thọ của mình gia tăng. Chủ nhân, lò luyện đan tử chỉ sợ ngươi không thể lại dùng phàm giới. Phàm giới lò chất lượng quá kém, chỉ sợ là không chịu nổi. Tiểu Âm vội vàng cấp Bạch Vận một lời nhắc nhở, kia là tự nhiên, cái này cái biệt viện bên trong liền có lò luyện đan. Chỉ tiếc cái này lò luyện đan cũng không phải chúng ta. Tương lai rời đi cái này tu tâm đảo, chỉ sợ vẫn là đến có một bộ mình lò luyện đan tử. Luyện khí lô, Bạch Vận nghĩ nghĩ nói, về tới biệt viện của mình bên trong mở ra lò luyện đan. Tiện tay vung lên, đem cái này trong phòng luyện đan pháp trận khởi động. Đây cũng là phòng ngừa người khác quấy rầy chỗ tốt. Bạch Vận hỏa thuộc tính mặc dù là ẩn tàng ngụy thuộc tính, nhưng cũng cùng thường nhân không có gì khác nhau. Nàng đem tất cả dược liệu toàn bộ bỏ vào đan lô bên trong, lại lấy nguyên khí dẫn vào đan lô bên trong. Tiên cảnh luyện đan phương thức cùng phàm giới phương thức có chút sai lệch. Tại đan lô bên trong trước hết đem nguyên khí đổ đầy, hình thành một cái cỡ nhỏ bản thân không gian, sau đó lấy phong linh thuật phong bế lô miệng, sau đó lại lấy hỏa hệ lực lượng đốt cháy, cho đến luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược. Dù sao những dược liệu này đều là tiên vực mới có, phàm giới linh khí căn bản tựu không cách nào cung cấp nuôi dưỡng những dược liệu này. Bạch Vận đem nguyên khí đổ đầy về sau, trong lòng bàn tay hình thành nguyên khí chi hỏa, bắt đầu liên tục không ngừng đưa vào trong lò luyện đan. Ròng rã hai ngày, Bạch Vận bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia mừng rỡ. Dùng thiên nhãn quét về phía trong lò, thình lình luyện chế được ba cái chú nhan đan, nàng thận trọng đem ba viên thuốc hút ra, đặt ở chi trước chuẩn bị xong trong mâm. Qua một canh giờ sau, nàng mới ăn vào trong đó một viên, đem mặt khác hai viên chú nhan đan thu vào. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, mình nhị tỷ tam tỷ, nếu là có cơ hội, nhất định phải đem cái này hai cái chú nhan đan đưa về phàm giới. Chỉ tiếc 30 thời gian 3 năm, phàm giới biến hóa nhất định là cực nhanh. Bạch Vận trong lòng thật đúng là hy vọng có tinh thần đại lục người có thể đến nơi đây. Tối thiểu nhất, cũng coi như cố hương người. Ăn vào chú nhan đan Bạch Vận, chỉ cảm thấy mình dung nhan phảng phất tạm thời đình chỉ phát dục. Cho dù là bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, nàng rốt cuộc không cảm giác được, đây cũng là thành công. Nàng ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thầm nghĩ, là nên ra ngoài làm vài chuyện, hải thú sự tình, nàng liền không giúp đỡ được cái gì. Hiện tại ngược lại cảm thấy, Trần Lâm Phong không tới tìm gây sự với nàng, kia cũng đã là vạn hạnh sự tình. Không có qua vài ngày nữa, Bạch Vận liền bị Nhan Linh Mỹ gặp được tổng các, còn không đợi Bạch Vận mở miệng, Nhan Linh Mỹ trước tiên mở miệng nói ra, người thứ muốn tìm, có tin tức, ngoặc kép, hết chương.